Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842, trang 842. Hắn đã từng như vậy nhìn lên Vô Mặt, chỉ hy vọng có thể được đến đối phương một lần ngoái đầu nhìn lại, chính là hắn đổi lấy lại là cái gì? Sở Đức đã sớm hẳn là biết, người này là không có cảm tình, hắn trong đầu chỉ có hắn cái kia Thánh Lợi Văn Thành, cái kia quanh năm bị đỏ như máu bao phủ thành thị, nếu có một ngày có thể, Sở Đức nghĩ thầm, chính mình nhất định phải thân thủ mổ ra Vô Mặt tâm can. Nhìn xem nó là từ cái gì làm, hắn muốn nhìn xem kia trái tim có phải hay không từ cục đá làm, mặt trên có phải hay không lạnh như băng giống thiết giống nhau. Chẳng sợ dùng nắm tay gõ, cây búa tạp đều tạp bất động. Nếu nói trên thế giới này thật sự có đá cứng loại này yêu tinh, như vậy Sở Đức cảm thấy người này nhất định là Vô Mặt, có lẽ là bởi vì đã sớm nhìn thấu Vô Mặt lãnh khốc bản tính, đương Sở Đức thực lực trở nên cường hãn về sau, hắn thích nhất làm sự chi nhất chính là biến đổi biện pháp tra tấn Vô Mặt. Sở Đức phá lệ muốn nhìn xem Vô Mặt cái kia lạnh băng tàn khốc người ở đối mặt càng cường đại hơn đối thủ khi sẽ là một loại cái dạng gì tâm tình, hắn còn sẽ trước sau như một lãnh khốc sao? Khi đó Sở Đức trong lòng chưa chắc không phải không có một tia đại thù đến báo thống khoái, chính là lâu như vậy tới nay Vô Mặt chưa từng có đối Sở Đức nói qua bất luận cái gì một câu nhận thua nói. Sở Đức từ lúc bắt đầu dù bận vẫn ung dung, lại đến sau lại càng thêm táo bạo, lại đến cuối cùng biến thành vô pháp ức chế phẫn nộ. Hắn dần dần phát hiện chính mình có lẽ cũng không cần đi tìm tòi nghiên cứu Vô Mặt vì cái gì sẽ như vậy tàn nhẫn, bởi vì Vô Mặt tàn nhẫn là một cái rất sớm trước kia hắn cũng đã biết đến sự tình, cho nên nếu Vô Mặt tàn nhẫn như vậy, hắn chỉ cần so Vô Mặt càng tàn nhẫn liền hảo. Sở Đức đã từng chính là như vậy tưởng, chính là đương ở nhìn thấy kia nhỏ giọt trên mặt đất vết máu khi Sở Đức lại bỗng nhiên hoảng hốt một giây, truyện tranh là không có thanh âm, kia ti vết máu trên mặt đất chẳng qua là để lại một đạo dấu vết mà thôi, chính là ở nhìn thấy kia vết máu trong nháy mắt, Sở Đức lại bừng tỉnh nghe thấy chính mình bên tai truyền đến thứ gì rách nát thanh âm. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình giống như có chút xem không hiểu Vô Mặt người này. Vô Mặt, hắn vì cái gì chảy huyết lại không rên một tiếng đâu? Tra tấn một cái chính mình địch nhân, trơ mắt nhìn người kia ở một mình đổ máu, này bồn hẳn là cái đáng giá cao hứng sự, cho nên nói cho dù là cái cục đá giống nhau người, hắn cũng là sẽ đổ máu. Vô Mặt một mình một người xử lý miệng vết thương khi thần sắc giống như rốt cuộc không hề là giống cục đá giống nhau lãnh khốc thần sắc, đặc biệt là đang nghe thấy Sở Đức nói ra câu nói kia lúc sau, người đời này chỉ sợ vĩnh viễn đều học không được vì bằng hữu đổ máu rơi lệ đi. Vô Mặt ngay lúc đó thần sắc tựa hồ là hơi hơi co rúm lại một chút, rất nhỏ, thực không chớp mắt, đó là Sở Đức đời này cũng không từng gặp qua thần sắc tựa hồ Vô Mặt ở đối mặt Sở Đức châm chọc mỉa mai khi cũng hoàn toàn không luôn là không nhận thua. Hắn tựa hồ ở thật lâu trước kia đã từng lặng lẽ nhận thua quá một lần, chỉ là kia một lần không có làm Sở Đức biết mà thôi. Rốt cuộc bị hắn bắt được, Vô Mặt lúc này đây chịu thua, bị hắn bắt được, kia truyện tranh thượng biểu tình rất nhỏ cũng thực vi diệu, chẳng sợ chỉ có một chút điểm lệch lạc đều sẽ bắt giữ không đến, kia một tia tựa như bị ong châm đâm trúng ánh mắt. Sở Đức bồn hẳn là vui vẻ chính mình rốt cuộc có thể đem Vô Mặt cái này lãnh khốc ra hỏa tâm cấp đâm xuyên qua, chính là ở kia một khắc, Sở Đức nhìn truyện tranh thế nhưng mạc danh cảm thấy một trận hư không, giống như bắt được vô mặt nhận thua thời điểm, cũng không có giống trong tưởng tượng như vậy làm hắn vui vẻ. Vô mặt thua là thua, chính là kia một khác, giống như có thứ gì cũng ở Sở Đức trong lúc lơ đãng nát. Sở Đức lang thang không có mục tiêu ở tảng sáng hạt đi tới. Đừng như vậy, quy là làm được thật lâu tới nay. Đều muốn làm sự, ở ngay lúc này, không nên cười vui một phen sao, vì cái gì muốn giống như bây giờ. Mơ màng hồ đồ khắp nơi du đãng đâu. Nguyên lai, Khải Phong muốn dùng, là loại này phương pháp a. Trúc Huyền Nguyệt đang nghe thấy chính mình thủ hạ bên kia truyền tới tin tức sau, vuốt chính mình cằm nói, nàng thật không có giống Sở Đức giống nhau đại chịu đả kích bộ dáng. Trên thực tế, Trúc Huyền Nguyệt bên này đang ở hứng thú bừng bừng tiếp thu từ Khải Phong bên kia truyền đến tin tức. Lợi dụng chọc giận vô mặt phương pháp, đại sứ vô mặt bạo ngược một màn bị chuyện tranh camera bắt giữ đến. Không thể không nói, đây là một bước diệu chiêu, hơn nữa, Khải Phong đối này thủ đoạn thuần thục, đã tới rồi làm Trúc Huyền Nguyệt hoài nghi hắn có phải hay không đã dùng vô số lần. Trúc Huyền Nguyệt cẩn thận một hồi tưởng, đích xác, truyện tranh có rất nhiều cảnh tượng, vô mặt đều biểu hiện cực kỳ đáng sợ. Ở Trúc Huyền Nguyệt vừa mới xem truyện tranh thời điểm, nàng liền chú ý tới cái này chi tiết. Đối với giống nhau người đọc tới nói, này chẳng qua là vô mặt tính cách tàn nhẫn một loại thể hiện, nhưng mà đối với Trúc Huyền Nguyệt tới nói, loại này không thể hiểu được lãnh khốc cùng đáng sợ, liền có vẻ phá lệ cổ quái. Rốt cuộc, Trúc Minh Nguyệt năm đó đi học thời điểm, chính là đại chúng nam thần, hắn trước nay đều không có quá cảm xúc mất khống chế thời điểm. Thậm chí so sánh với một ít thiên tài tới, Trúc Minh Nguyệt tính cách có thể nói được thượng là bình dị gần gũi. Trúc Huyền Nguyệt nhìn chính mình trước mặt kia hai cái bị Khải Phong phái lại đây người, hai người kia, một cái là phía trước đến cậy nhờ tảng sáng người, một cái khác là phía trước bị phá hiểu bắt được gián điệp. Hết chương.